Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1471, Uyển tại Thủy Trung Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống, loại chuyện này, là không có. Cho tới nay, đều là tại đi về phía trước. Đều là tại tu hành. Gánh vác tuyệt đối quân. Làm sao có thể có một bước dừng lại. Hắn sợ chính mình dừng lại. Liền không còn có khí lực tiếp tục. Chỉ có tại thân hữu trước mặt, mới có thể có nhất thời buông lỏng. Chỉ có lần này tại Tề quốc làm ra chung với bản tâm quyết định. Tại Vân quốc nghỉ ngơi cả người, mới có tới Sở quốc phía sau kia một chút thông thấu tại. Nói đến tự mình loại với mình sung sướng. Điều này thật sự là một cái không rất dễ dàng triển khai chủ đề. Lý Long Xuyên tướng môn sau đó, đệ nhất yêu binh pháp. Đệ nhị yêu cung mã, tiếp theo yêu, thả lỏng dây cung, yến phủ mọi chuyện lấy gia tộc làm trọng, cá nhân nhã trí yêu thích có rất nhiều, ăn, mặc, ở, đi lại, đều soi mói, trọng huyền thắng sống phóng túng, tốt như cái gì đều ưa thích, cái gì đều chơi được truyền, chẳng qua là hắn đem tâm tư giấu ở kia trương cười tủm tỉm mặt béo dưới, ai cũng nhìn không thấu. Hứa Tượng Càn ưa thích chiếm món lời nhỏ. Ăn trực cọ rượu cọ trà cọ thanh lâu cái gì cũng có thể cọ. Mỗi người đam mê, vui mừng, bằng hữu đang lúc ở chung đã lâu. Luôn là có thể biết một ít. Nhưng nếu muốn hỏi Khương Vọng thích gì, có cái gì yêu thích, hắn kỳ thực nghĩ không ra. Hắn hình như là không có gì yêu thích. Nhưng hắn không phải thiên sinh như thế. Tả Quang Thù nói. Muốn có cuộc sống của mình, phải có tự mình loại với mình sung sướng. Quả thật là tràn đầy thiện ý lời nói. Cũng không tránh khỏi phiêu hốt chút ít. Rơi không tới thực, có một ít thoạt nhìn giản đơn tầm thường gì đó. Là bao nhiêu người liều tính mạng cũng cầu không được. Người buôn bán nhỏ, canh ba ngủ, canh năm lên, từ sớm bận đến muộn. Mồ hôi và máu chỗ được, bất quá khó khăn lắm no bụng. Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ vui vẻ, không có hướng tới cuộc sống, có thể chỉ là cái kia, sinh, chữ, có đôi khi chỉ là, sinh tồn, cũng đã để người ta dừng không được tới, không cách nào thở dốc. Tả Quang Thù sinh mà hiền quý, lại được bảo hộ rất khá, thiện ý quả thật phú quý, là lý tưởng ánh sáng mặt trời chiếu ở hoa lệ phủ đệ. Tất cả đều rất ngăn nắp. Là tiếp xúc sờ không tới đau đớn, nhưng là nhìn trước mắt này một đôi con ngươi sáng ngời. Khương Vọng hay là nở nụ cười, cười đến cả khuôn mặt trên, mỗi một cái bắp thịt hoa văn đều tại vui vẻ. Vô luận như thế nào, ở trên thế giới này, một phần tinh khiết quan tâm, một loại thiện ý kỳ vọng, đều là có thể ấm áp nhân tâm quang diễm. Không phải sao, băng. Hắn giơ tay cho này hoa phục thiếu niên một cái đầu băng. Cười mắng, nói cái gì đó. Khương đại ca làm sao lại để ngươi thất vọng rồi. Hỏi một chút chính ngươi. Ngươi bây giờ có biết hay không chân tướng thôi. Có biết hay không thôi. Ngươi nhìn lại chúng ta cái này đội hình. Hắn bàn tay to vung một vòng. Một bộ, ngươi xem một chút này giang sơn. Tư thái, hào khí can vân. Có đủ hay không quét ngang sơn hải cảnh. Đừng cảm thấy Khương đại ca tại cùng ngươi ba hoa. Đều thực hiện không phải sao. Khương tước gia nói năng có khí phách. Sự thật thắng tại hùng biện. Lịch duyệt phong phú Khương tước gia. Bổn muốn nhân cơ hội cấp mới ra đời thiếu niên trên bài học. Hắn cho tới bây giờ không phải là cái gì thích lên mặt dạy đời người. Nhưng đối với tại Tả Quang Thù loại này phá lệ thân cận tiểu đệ. Khương An An loại này đầu quả tim trên trí thân. Hắn cũng không cách nào ngoại lệ. Vốn là muốn truyền thụ một ít chính mình nhân sinh kinh nghiệm. Cấp ra bản thân, người từng trải, lời nói thấm thía. Hắn dẫm qua hố, chẳng ngờ bọn họ tái dẫm. Hắn phạm qua sai, chẳng ngờ bọn họ tái phạm. Hắn ăn xong khổ. Chẳng ngờ bọn họ ăn nữa. Chẳng qua là không nghĩ tới. Thì ngược lại khiến tiểu tử này trên bài học. Tả Quang Thù biết hắn mệt mỏi, rõ ràng cố gắng của hắn bắt đến hắn mê mang. Điểm này mờ mịt không phải hôm nay mới có. Ngày xưa thiên hạ ô ma, tiếng xấu truyền lại đời sau. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới, ta sao mà vô tội. Một đường hành ở thế gian, mỗi người đều có lý do của mình. Trang Cao Tiện chăm lo việc nước, Đỗ Như Hối mưu tính sâu xa, Đổng A tận trung vì nước, Phương Bằng Cử không thể phụ lòng cha mẹ kỳ vọng, Trịnh Thương Minh muốn làm tài trí tầm thường nỗ lực, Phương Hạc Linh là bị bất đắc dĩ tuyển chọn, Triệu Huyền Dương khó trái sư mệnh, Thôi Chữ Trương Vịnh vì lý tưởng hiến thân. Hắn chẳng qua là một cái vừa vặn đầy 20 người trẻ tuổi. Hắn đương nhiên cũng mê mang qua. Đến cùng cái gì là đúng, cái gì là sai, có xích tâm chiếu sáng kính, có thể bụi bẩm phục bụi bẩm. Những thứ này mê tư quá đi có, hôm nay có, sau này còn sẽ xuất hiện. Người trên thế gian, không có khả năng hạt bụi nhỏ không nhiễm. Nhưng tựa như Tả Quang Thù chỗ thỉnh cầu như vậy, làm khiến chính mình cảm thấy tự tại tuyển chọn, làm chính mình cảm thấy đúng sự tình, như thế liền đủ rồi. Một đời làm việc, cần gì phải để ý thế nhân đánh giá. Thế gian có báng ta, khi ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta người, ta không tha thứ, nhưng ta cũng vậy sẽ không đắm mình trở thành báng ta nhục ta. Ta thiên hạ vu ta vì ma, ta là được ma, sao lại không phải một loại thất bại. Trong lòng bàn tay tam xích kiếm, kiếm phong có thể đạt được nơi tuân thủ nghiêm ngặt đạo lý của mình cùng bản tâm. Người khác muốn nói cái gì liền nói gì, nhưng dưới chân đi qua lộ là ở chỗ này, cũng sẽ không bị người nào ngôn ngữ thay đổi. Cái gọi là con đường là được một lần lại một lần nhận biết mình, thấy rõ chính mình, sau đó kiên định đi về phía trước. Lúc này cùng Tả Quang Thù chơi đùa Khương Vọng, cùng lúc trước Khương Vọng cũng không có gì bất đồng. Nhưng biết sơn hải cảnh chân tướng, thấy được Hoàng Duy Chân vượt qua tuyệt đỉnh con đường. Giáo dục Tả Quang Thù cũng bị Tả Quang Thù chỗ giáo dục, càng thêm chắc chắn chính mình nhân sinh. Loại này tự linh hồn tản ra tự tin tự do, làm cả Lưu Ba Sơn đỉnh không khí cũng dễ dàng rất nhiều. Nguyệt Thiên Nô trong mắt có một chút nụ cười. Tả Quang Thù vuốt trán nhíu lại gương mặt tuấn tú, một bộ rất khó chịu bộ dạng, nhưng là cũng cười. Lệnh Khương Vọng được biết sơn hải cảnh chân tướng, đồng thời cũng cấp Khương Vọng mang đến quét ngang sơn hải cảnh lực mạnh Vương Trường Cát. Nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói được lời nào. Phương Hạc Linh lặng yên chú ý đến Vương Trường Cát, chỉ cảm thấy hắn lúc này ngoài ý muốn nhu hòa. Vạn năm trước kia, chưa từng có sơn hải cảnh. Một cái đại thời đại trước kia, chưa từng có các nước. Tại viễn cổ lúc trước, không thấy được có phát sinh linh. Thiên cổ hận, muôn đời danh, đều là vân yên. Nguyệt Thiên Nô cảm khái nói. Cầu Phật cầu đạo, cầu một cái thông suốt mà thôi. Hoàng Duy Chân nếu như vừa đi không trở về, hắn cũng không có cấp cái thế giới này lưu lại cái gì giải thích. Mà hắn như từ trong ảo tưởng trở về, vừa lại không cần cái gì giải thích đâu. Ta làm này thiền tâm, vị này lấy con rối vì thân thiền sư, hiển nhiên đã tạo thành chính mình Phật lý. Cùng Khương Vọng biết khác người trong Phật môn cũng không giống nhau. Thuyết phục thấu sao, có đôi khi lại rất lạnh giá. Thuyết giáo điều sao, có đôi khi còn có thể thấy êm dịu. Lại từ bi lại lãnh khốc, lộ ra vẻ rất không chủ lưu. Đương nhiên, Khương Vọng chỗ biết rõ người trong Phật môn, tất cả cũng không tính là bình thường. Cho nên hắn nhưng lại cũng không biết Nguyệt Thiên Nô đây rốt cuộc có tính hay không bình thường. Nói trở lại, Khương Vọng nhìn Vương Trường Cát nói. Vương huynh nói cho ta biết nhóm những thứ này. Sơn hải cảnh chân tướng, Hoàng Duy Chân con đường, mọi việc như thế, sau đó thì sao, có tính toán gì không? Sau đó, Vương Trường Cát nhẹ nhẹ dương mắt con ngươi. Nhạt tiếng nói. Nên làm cái gì liền đi làm cái gì sao? Hoàng Duy Chân là muốn xung kích siêu phàm tuyệt đỉnh người trên vật. Lực lượng của hắn, ý nghĩ của hắn, há lại chúng ta có khả năng đo lường. Hắn dùng một loại hơi có vẻ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Khương Vọng. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta có năng lực ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn sao? Khương Vọng có một ít lúng túng sờ sờ cái mũi. Hắn đích xác là cho rằng Vương Trường Cát còn có cái gì thừa nước đục thả câu biện pháp. Dù sao người này đã một lần lại một lần phá vỡ tưởng tượng của hắn giao. Triển hiện đủ loại thần kỳ. Vương Trường Cát thở dài một hơi. Đối Khương Vọng với hắn loại này mù quáng tin tưởng. Cũng không biết nên tự đắc. Hay là nên thất lạc. Có lẽ cùng có đủ cả. Sở dĩ ta có thể đủ nhận thấy được một ít đầu mối. Cũng đơn giản là bởi vì Sơn Hải cảnh phát triển đến bây giờ loại trình độ này đã căn bản không cần phải nữa giấu giếm. Hoàng Duy Chân từ trong huyễn tưởng trở về đã thành không thể tránh được. Hơn nữa thời gian sẽ không quá trễ. Vương Trường Cát nói ra. Chủ nhân không ở nhà. Ta lén lén múc một uống miếng nước. Không liên quan đau khổ. Nếu muốn đối cái phòng này làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Phòng ốc chủ nhân có thể liền không dễ nói chuyện rồi. Hoàng Duy Chân khi nào trở về? Các hạ có thể biết cụ thể một chút thời gian. Tả Quang Thù hỏi. Vương Trường Cát lại thán một tiếng. Các ngươi không khỏi quá đề cao ta. Ta kiễng chân tới. Cũng chỉ có thể xa xa thấy Hoàng Duy Chân đã từng đi qua một chút dấu vết. Suy đoán hắn sắp sửa đi về tới. Nơi nào có thể làm ra cỡ nào phán đoán chuẩn xác. Hắn suy nghĩ một chút. Đúng là vẫn còn nói ra. Nếu như nhất định phải ta cấp một cái suy đoán đến lời nói. Ta cảm thấy được tại trăm năm trong vòng. Là có thể thấy rõ ràng. Hoàng Duy Chân muốn từ trong huyễn tưởng trở về. Chuyện này tự nhiên không là tất cả mọi người vui mừng thấy. Đừng nói đại chiến chưa lâu dài Tần Quốc, Hùng Thị Thiên Hạ Cảnh Quốc, ngay cả Sở Quốc bên trong, cũng chưa chắc sẽ có thống nhất ý chí. Cho nên Hoàng Duy Chân chân chính trở về một khắc kia. Tất nhiên vẫn sẽ có một phen gợn sóng. Chẳng qua là, này cũng không có quan hệ gì với hắn rồi. Đa tạ chỉ giáo, Tả Quang Thù rất có lễ phép nói cảm ơn. Khách quan tại Sơn Hải cảnh hơn 900 năm diễn biến. Trăm năm trong vòng, quả thực không tính là quá trễ, thật muốn bàn về lên lời nói. Vương Trường Cát hôm nay đã nói tin tức, giá trị liên thành, một vị sắp từ ảo tưởng trở về hiện thực, siêu phàm tuyệt đỉnh phía trên cường giả. Không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng toàn bộ Sở Quốc, thậm chí cả thiên hạ bố cục. Tả gia trước tiên một bước biết, có thể thao tác không gian quá lớn. Đương nhiên, nếu như giống như Vương Trường Cát chỗ nói như vậy, Sơn Hải cảnh diễn biến đã đến cuối cùng trước mắt, không cần giấu giếm nữa. Có lẽ rất nhanh sẽ có đủ loại con đường đem tin tức truyền ra. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra, đã như vậy, đi Trung ương Chi Sơn sao? Vương Trường Cát nói thẳng. Cái gọi là trả lễ lại. Các ngươi giúp ta lấy được Quỳ Ngưu chân đan. Ta cũng vậy nên giúp các ngươi làm chút gì mới là. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Ba Sơn ngoài thế giới. Bất quá thả câu tranh thủ tới quyền lợi đã tại vừa rồi trong khi hành động hao hết. Kế tiếp chúng ta chỉ có thể chính mình bay qua. Khương Vọng đương nhiên sẽ không khách khí. Vì bảo đảm Tả Quang Thù bắt được Cửu Phượng Chi Trương. Hắn vốn là kế hoạch mời Vương Trường Cát đồng hành. Dài như vậy lộ từ từ. Việc này không nên chậm trễ. Khương Vọng trực tiếp phi thân lên. Phiêu phiêu như tiên. Lần này Sơn Hải cảnh hành trình. Cũng nên đến lúc kết thúc. Tả Quang Thù, Nguyệt Thiên Nô, Vương Trường Cát, Phương Hạc Linh. Lần lượt đuổi theo. Long trời lở đất Sơn Hải cảnh bên trong. Năm đạo thân ảnh mục tiêu minh xác. Bay nhanh đi xa, gió lốc cũng tốt, cuồng lôi cũng được, Vô luận là dạng gì thiên tai, thậm chí đều không có biện pháp xâm gần bọn họ quanh người trăm mét. Xuyên sơn vượt biển tựa như bình thường. Qua gió qua tiết mang cười xem. Dưới loại tình huống này không quan tâm. Càn rỡ bay nhanh khoái ý bên trong. Tả Quang Thù rốt cục cảm nhận được vượt qua đẩy sơn hải cảnh cảm giác. Tốt vui vẻ. Thiên khuynh càng ngày càng nghiêm trọng. Trung ương chi sơn hùng chỉ tại đây cảnh chính giữa. Dường như còn sót lại bằng trời lưng. Hoặc như là ám dạ ánh nến. Hấp dẫn lấy vô số xu thế quang bươm bướm. Phía trước bộc người. Kế tục, sơn hải cảnh hành chính. Đã đến sau cùng thời khắc. Bị loại bỏ. Đã sớm rời đi. Nên buông tha cho. Sớm đã bỏ đi. Còn ở lại sơn hải cảnh bên trong người. Vô luận là có phải có thu hoạch. Cũng muốn bắt đầu chuẩn bị sau cùng tranh đoạt. Trung Ly Viêm, Phạm Vô Thuật, Ngũ Lăng, Hạng Bắc, Thái Dần, Khuất Thuấn Hoa. Những thứ này riêng phần mình rực rỡ tên. Đã từng đám rời khỏi sơn hải cảnh lữ trình. Không có người nào là người yếu. Nhưng, cạnh tranh, hai chữ vô luận bao trang được đến cỡ nào quang diệu. Màu lót cuối cùng là tàn khốc. Thắng được lưu lại, thua rời đi. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Vô luận nhà ngươi thế như thế nào? Thân gia gì môn? Có cái gì huy hoàng qua lại? Cường giả ngã vào mạnh hơn người trước người. Vạn năm không có đại biến cục. Đang ở trước mắt, Cách Phỉ, ta thường xuyên cảm giác như dẫm băng mỏng. Cách Phỉ ở trong lòng. Nhiều lần nhớ lại những lời này. Nhớ lại nói những lời này thời điểm. Lão sư kia chứa đầy yêu sầu chân mày. Vị kia đã từng lừng lẫy nhất thời người phong lưu. Đã từng hỏi mộ đại cổ viện Trác Tuyệt tồn tại. Tại Việt quốc quốc tướng vị trí lui ra tới. Đã qua rất nhiều năm. Cho tới bây giờ đóng cửa từ chối tiếp khách. Không gặp người ngoài. Thiên tử hỏi chính. Cũng không còn nữa tin. Ngày cũ đồng liêu bái phỏng. Không ra sơn môn. Quái gở lạnh lùng giống như một tôn tượng đá. Hướng về phía còn chưa dứt một từ đánh cờ bình. Ngồi xuống là được 17 năm. Chỉ có hắn có thể tới. Chỉ có hắn có thể. Xem đánh cờ. Kia tung hoành 19 nói. Cho tới bây giờ không phải hắn chỗ tốt. Hắn cũng càng không rõ. Một quân cờ đều không có đánh cờ. Có thể nhìn ra cái gì lý lẽ tới. Lão sư cũng chưa từng nói. Hắn có trên tu hành vấn đề. Liền hỏi, hỏi xong, liền rời đi, hắn chưa bao giờ biết, lão sư vì cái gì mà lo lắng, nhưng hắn vốn nhớ được kia nhăn ở chung một chỗ chân mày. Giống như dòng sông, giống như sông núi, giống như một bức xào sạc cảnh thu, hắn Cách Phỉ xuất thân từ Việt quốc tối đỉnh cấp thế gia. Là Cách Thị đích truyền, từ nhỏ thiên tư hơn hẳn, tú xuất quần luân. Sư phụ là một đời danh tướng cao chính. Lùi tới đều là vương tôn công tử. Ra thì hương xa bảo mã. Vào thì nô bộc một đoàn. Hắn không nên hiểu yêu sầu. Có thể tự ghi việc lên. Sẽ có như vậy một đạo yêu sầu chân mày. Đặt ở hắn trong lòng. Khiến hắn không cách nào lười biếng. Hắn cuối cùng đi về phía trước. Cuối cùng đi về phía trước. Như lúc này một dạng. Nỗ lực đi về phía trước, đón gió lớn đại tuyết, đối kháng biển động lôi đình, không có cửu trương ngọc bích, không cách nào câu thông thiên địa nguyên lực, chỉ có thể dựa vào đạo của mình nguyên, thần thông, cho tới khí huyết, cứ như vậy đi về phía trước, không ngừng mà tiêu hao, không ngừng mà đi về phía trước, nhưng có thể là quá mức chói mắt lôi quang, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Ước chừng là quá mức lạnh thấu xương tiếng gió. Thổi tan nào đó kêu gọi. Thiên địa như thế ồn ào náo động. Hắn lại cảm thấy quá an tĩnh. Yên lặng được hô hấp của mình thanh âm. Đều trở nên như thế rõ ràng. Vù vù, hô. Hắn vốn không nên cảm thấy lạnh. Nhưng vẫn là càng lúc càng lạnh. Lấy Phỉ vì danh hắn. Mang theo đủ loại hiếm có sâu. Chuẩn bị ẩn giấu thủ đoạn. Đặc ý đi tới sơn hải cảnh, nhưng ngay cả Phỉ bộ dạng đều không có nhìn thấy. liền Vọng Sơn mà trở về. Đạo nguyên căn vốn đã vận chuyển không đứng lên, trên người nhiệt lượng không ngừng xói mòn, một đi không trở lại. Hắn mí mắt càng lúc càng trọng, hắn dùng hết toàn bộ, rất nỗ lực muốn phấn chấn tinh thần. Dường như tại đây hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng bên trong, thấy được tầng kia tầng mây đen phía trên, có ánh sáng thấu đi ra. Đó là thật sự tồn tại sao? Hắn hoảng hốt, giơ tay lên, lại nhắm lại hai mắt. Trên người có chừng yếu ớt ánh sao, lập tức ảm đạm đi xuống. Cứ như vậy hạ xuống, cứ như vậy yên lặng tại lao tới trung ương chi sơn trên đường. Cùng phong tiết điêu tàn, cách chương.